Chắc khoảng 10 phút nữa. Gia Ngộ cũng không rõ vấn đề này lắm. Mẹ mình hình như chỉ cần lấy thuốc xong là có thể về nhà. Cậu có muốn về nhà cùng mình không? Cũng không thể mặc kệ cô một mình ở đây được. Hơn nửa đêm rồi, rất nguy hiểm. Gia Ngộ ngơ ngẩn. Sao cơ? Cậu không muốn à? Không đúng, không đúng. Gia Ngộ cúi đầu. Mình chỉ là mình tưởng cậu không ưa mình cho lắm. Đúng là không ưa. Mục Phách thừa nhận vô cùng dứt khoát. Gia Ngộ có chút không hiểu, biểu cảm giống như ăn phải đồ ăn gì đó mà một lời khó có thể nói hết được hương vị của nó. Mục Phách cười cười, lại nói. Văn Gia Ngộ, nhưng mà mình cũng không ghét cậu. Gia Ngộ cũng cười theo. Cảm ơn. Cô đột nhiên cảm thấy kết giao bạn bè ở Nam Thủy Trấn cũng không phải là không thể. Chuyển nước xong, Gia Ngộ cùng Mục Phách đi xuống lầu tìm ba mẹ anh. Phách Phách, đây là bạn học của con hả? Gia Ngộ nhìn về phía người phụ nữ đối diện, sắc mặt tái nhợt, có vẻ không khỏe cho lắm. Khuôn mặt tinh tế, nhìn qua vô cùng ưu nhã, tri thức, sẽ không giống người vì ham ăn đến mức đổ bệnh phải vào bệnh viện. Mục Phách gật đầu, lời ít ý nhiều mà giới thiệu cả hai bên. Văn Gia Ngộ, đây là mẹ mình. Gia Ngộ nhanh chóng tiếp lời. Chào dì, con là Văn Gia Ngộ, bạn học cùng lớp của Mục Phách ạ. Ai à, chào con, thiếu nữ nhà ai mà lớn lên thật là xinh đẹp. Trần Khanh kéo tay Gia Ngộ. Sao con lại đến bệnh viện một mình vậy? Hơn nửa đêm rồi rất là nguy hiểm nha. Nhất thời Gia Ngộ không biết nên trả lời thế nào. Cô một mình tới Nam Thủy Trấn, người thân cận duy nhất tại đây chính là A Di. Nhưng A Di cũng cần chăm sóc gia đình riêng của mình. Cô không muốn chiếm dụng thời gian của A Di, ban ngày đã lo lắng chăm sóc cho cô, ban đêm lại làm phiền A Di thêm nữa. Mục Phách dường như nhìn ra sự khó xử của cô, nhẹ nhàng để tay lên bả vai Trần Khanh rồi thuận thế đẩy bà đi về phía trước cùng mình. Trần nữ sĩ, đã hơn nửa đêm rồi, mẹ còn muốn hỏi chuyện, có thấy mệt hay không hả? Ừ, đúng đúng, mẹ không hỏi nữa. Gia Ngộ đi theo sau hai người, yên lặng mà cười. Đây là lần đầu tiên cô thấy một Mục Phách như vậy. Một Mục Phách ấm áp lại dịu dàng quan tâm, chăm sóc mọi người, hoàn toàn khác với Mục Phách lạnh lùng ở trường học kia. Gia Ngộ lúc này mới biết được, nhà cô cùng nhà Mục Phách chỉ cách nhau một tòa nhà Nam Thủy Kiều. Sau khi xuống xe, Mục Phách đưa cô qua cầu. Nhà cậu thật gần với nhà mình. Lúc trước cậu ta còn nói không tiện đường. Gia Ngộ nghĩ, liền thấy hơi có chút buồn bực. Như là đi guốc trong bụng cô, Mục Phách dựa vào cánh cửa. Ngày đó, mình có việc muốn đi thư viện, không trở về nhà, chứ không hề cố ý tỏ ra là chúng ta không cùng đường. Gia Ngộ giật mình. Làm sao cậu biết mình đang nghĩ gì? Bởi vì cậu quá... Mục Phách kéo dài âm thanh như muốn đùa dai. Ngốc! Gia Ngộ không những không giận mà còn cười. Mới là lạ đấy. Vào đi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai bệnh gì cũng khỏi. Gia Ngộ hít hít mũi. Tạm biệt. Tạm biệt. Mở cửa lớn ra, Gia Ngộ bước vào được hai bước, bỗng nhiên quay đầu lại. Đúng rồi. Cái gì? Mục Phách còn đứng ở cửa. Lại muốn trả tiền cho mình à? Không phải. Gia Ngộ có chút không biết phải làm sao mà cười. Ngày mai được nghỉ, cậu có rảnh không? Cậu muốn làm gì? Mình mời cậu đi ăn cơm. Cô là người thực sự không thích nợ ân tình người khác. Mục Phách nghĩ như vậy. Được. Gia Ngộ không thể so với Mục Phách về độ hiểu rõ Nam Thủy Trấn. Nói là cô mời, thế nhưng địa điểm gặp là nhờ Mục Phách chọn. Một nhà xoa nấu cơm quán. Mặt tiền của cửa hàng rất nhỏ. Một bàn có hai ghế dường như là sắp liền một chỗ bởi diện tích của nó dường như chỉ dành cho một người. Người cũng rất nhiều, yêu cầu xếp hàng. Nhà này cửa hàng xoa thiêu ăn rất ngon, nhưng vị trí lại không dễ tìm. Chắc cậu chưa từng tới đây đi. Gia Ngộ gật gật đầu. Đây là lần đầu tiên tới, tại sao cậu lại biết nơi này vậy? Mục Phách cười như không. Mình lớn lên ở đây mà. Gia Ngộ sờ sờ mũi, cũng cảm thấy chính mình hỏi một vấn đề ngu ngốc. Khoảng nửa giờ, hai người mới ngồi được vào bàn. Bàn là bàn gỗ, Cho dù lau qua lau lại thế nào, nhìn qua cũng đều cảm thấy nó có chút dầu mỡ. Giang Hộ lần đầu tới một nơi, cảm thấy vô cùng mới lạ. Người xuống rồi, mình mới cảm thấy hương vị cửa hàng này thật đáng tin cậy. Mục Phách lấy một đôi đũa dùng một lần từ ống đũa, tách ra, xoa xoa, để bỏ đi những cái rằm con rồi đưa cho cô. Tại sao? Ba mình nói cửa hàng nhỏ, đại biểu là có bí quyết gia truyền. Có lý. Mục Phách gọi hai phần xoa nấu cơm, lại thêm một phần sườn nướng và hai cốc trà sữa hương vị giống nhau. Cuối cùng hỏi Giang Ngộ xem như vậy đã đủ chưa? Giang Ngộ bất đắc dĩ mà nhìn anh. Mình quan nhiều như vậy à? Hôm qua mình thấy cậu ăn được khá nhiều mà. Không được cười mình nữa. Đồ ăn lên rất nhanh. Giang Ngộ ăn xong miếng thứ nhất, hai mắt sáng ngời. Thật ngon nha. Cô không phải chưa từng ăn xoa nấu cơm, nhưng cửa hàng này làm đồ ăn thật vô cùng là hài hòa nha. Lửa vừa tới và vị ngọt cũng đầy đủ mà không ngán. Ăn một ngụm, ăn vào một chút cũng không ngấy. Ngay cả cơm đều là viên mập mạp cô thích. Mục Phách nhướng mày suy nghĩ, nói nhỏ. Đó là bởi vì cậu chưa ăn món này do tôi nấu. Cậu nấu được món này sao? Mình sẽ nấu, không chỉ riêng món này. Giang Ngộ nhìn anh một cách lấy lòng. Mục Phách thả mồi rồi nhưng lại không chịu thu dây. Anh thản nhiên mà ăn một miếng cơm, nuốt xong mới bảo. Rất khó để được tớ nấu ăn cho. Giang Ngộ đẩy ly trà sữa cô còn chưa uống qua. Một ly trà sữa có đủ không? Mục Phách nhìn cô, đôi mắt trong trẻo của người thiếu nữ, môi hồng răng trắng là dáng vẻ đường hoàng nghiêm túc, nhưng lại để lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi, trong sáng. Cô thật xinh đẹp, đẹp đến mức mỗi lần nhìn cô, anh đều sẽ cảm thấy kinh ngạc đến mức mà thất thần trong 2 giây. Đủ, anh nói. Hai người ở gần nhau là một việc vô cùng thuận tiện. Giang Ngộ đeo cặp lên, đôi mắt còn buồn ngủ nên có chút mông lung từ trong nhà đi ra. Đi ra sân qua một bên cánh cửa sắt đã mở, mắt cô đột nhiên mở to. Sao cậu lại tới đây? Mục Phách ở đó không xa, ngẩng đầu lên. Mẹ mình đến. Giang Ngộ nhìn theo, chỉ thấy Trần Khanh đứng ở đầu cầu bên kia, vẫy vẫy tay về phía bọn họ, khẩu hình giống như đang nói gì đó. Nhưng cô không nghe được. Dì nói cái gì vậy? Nói về sau chúng ta hãy đi học cùng nhau. Giang Ngộ tròn mắt. Này, có phải là phiền cậu quá không? Mục Phách liếc nàng một cái sắc lẻm. Vậy mình đi trước đây. Ê nhá, đừng mà. Giang Ngộ lập tức túm lấy áo đồng phục của anh. Vì nói nhanh mà Thành nói lắp. Mình cảm thấy đi cùng đi học cũng khá tốt. Cô cũng không phải là người thích cô độc. Trước kia ở Bắc Thành, cô, Thẩm Hành và Viện Viện 3 người, một người ở lớp trên, 2 người ở lớp dưới luôn cùng nhau đi học, vừa đi vừa nói chuyện qua một đoạn đường khá dài. Cảm giác như chớp mắt thôi là có thể ngửi được mùi đồ ăn từ trong nhà rồi. Từ khi tới Nam Thủy Trấn, rõ ràng là nhà rất gần với trường học, nhưng cô lại phát hiện hình như thời gian đi về so với trước kia dường như dài hơn thì phải. Mục Phách ngẩng đầu lên, khóe miệng cong cong. Lúc nhìn về phía Giang Ngộ lại là một ánh mắt lạnh nhạt. Vậy còn không mau đi. Giang Ngộ nhe răng cười. Ừ, được à. Rất nhanh đã đến thời gian vào học. Người mặc đồng phục giống mình ngày càng nhiều. Giang Ngộ cảm thấy họ giống như đều đang nhìn về phía cô và Mục Phách vậy. Cô cho rằng chắc tại bởi liên quan đến Mục Phách. Chơi bóng tốt, học giỏi, lớn lên lại đẹp trai. Tính tình thì không dễ tiếp cận lắm. Bị người khác xem như hình mẫu cũng là bình thường thôi. Bất quá cô cũng không nghĩ phải cách xa Mục Phách một chút. Ở trong mắt cô, cái này cũng không có gì là không tốt. Đúng rồi. Giống như Gia Ngộ, Mục Phách cũng không bận tâm đến ánh mắt của những người khác. Anh lấy một cái hộp tiện lợi từ trong ba lô ra. Cái này là mẹ mình làm cho cậu. À, là gì làm hả? Gia Ngộ vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng mà nhận nó. Bảo cậu thời gian này nên chăm sóc dạ dày thật tốt, nên bảo mình... Mục Phách ho nhẹ 2 tiếng. Cái này là thuận tiện làm thêm cho cậu một phần. Được người khác quan tâm là một điều hạnh phúc. Giang Ngộ lại nghĩ đến ba mình, Văn Trọng ở Bắc Thành. Cũng không biết tình hình của ba ở bên kia như thế nào. Trong lòng không khỏi chua xót, giữ hộp tiện lợi, nói. Cảm ơn, Khi nào cậu về giúp mình nói lời cảm ơn với dì nhé. Mục Phách gật đầu cho có lệ. Ừ. Một đường bị quan sát cho tới khi vào lớp, Gia Ngộ như có giác quan thứ 6, liền đặc biệt cảm giác được ánh mắt như đao của Diêu Uyển. Diêu Uyển thích Mục Phách, đương nhiên sẽ không thích Mục Phách đi cùng với nữ sinh khác rồi. Ngay cả khi cô không hề có quan hệ gì với Mục Phách thì cũng như vậy thôi. Diêu Uyển mắt thấy Gia Ngộ để cặp sách xuống. Cô chú ý một cách nhạy cảm tới hộp tiện lợi trên tay Gia Ngộ, là cùng kiểu dáng với của Mục Phách, ngay cả màu sắc cũng giống nhau. Đi học cùng nhau, hộp đồ ăn giống nhau. Sự trùng hợp như vậy làm cô thấy vô cùng không thoải mái. Này, Văn Gia Ngộ! Gia Ngộ ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Mục Phách từ cửa sau đi vào. Có chuyện gì vậy? Cậu đi học chung với Mục Phách à? Gia Ngộ thản nhiên gật đầu. Cùng đường. Một câu chửi thề ứ đọng trong cổ họng cô. Diêu Huyền trợn mắt nhìn lên trần nhà rồi lại hỏi, cậu lấy hộp tiện lợi này ở đâu? Gia Ngộ dù có phản ứng chậm cũng biết là không thể trả lời theo sự thật được. Cô liền đem hộp tiện lợi cất vào ngăn bàn, mặt mày bình tĩnh. Siêu thị nào cũng có. Về việc này thì cô không cần thiết phải nói dối. Cô đi siêu thị đều dễ dàng thấy rất nhiều hộp tiện lợi như thế này, kiểu dáng bình thường, không có chỗ nào đặc biệt. Diêu Uyển cảm thấy thoải mái một chút, nhưng cô ta chính là ghét thái độ này của Gia Ngộ. Ỷ vào bản thân vừa xinh đẹp vừa có tiền mà thể hiện cái gì cũng thực bình thường, giống như cái gì cũng không thể lọt vào mắt cô ta. Lại giống như nếu cô ta muốn cái gì đều dễ dàng mà có được vậy, thực sự rất không công bằng. Tan học có rảnh không? Nếu không chúng ta đi chơi một ván pizza cùng nhau đi. Pizza? Ở Bắc Thành, Gia Ngộ từng vào tiệm pizza mấy lần. Một đám bạn cùng tuổi làm không gian trong tiệm khói thuốc mù mịt. Phảng phất như chỉ cần ngậm điếu thuốc là có thể chứng minh sự trưởng thành trên người bọn họ. Cô nể mặt Thẩm Hành mà đi mấy lần. Nhưng sự nể năng này cũng có giới hạn ở mấy lần đó mà thôi. Mình không biết và cũng sẽ không đi. Nói xong, Gia Ngộ ngồi xuống. Sự không thoải mái trong lòng Diêu Uyển tăng vọt. Cô ta chống lưng ghế. Nếu không biết, có thể học. Không chờ đến khi Gia Ngộ trả lời, Diêu Uyển liền nghe thấy âm thanh từ phía sau. Học cái gì? Khi thế muốn ép buộc người khác vài giây trước bay đi như gặp bão, cô ta chớp chớp mắt. Là học đánh pizza. Mục Phách ngẩng mặt nhìn cô, nể tình nói. Chiều nay, Văn Gia Ngộ không rảnh. Diêu Uyển thấy lòng mình lạnh lẽo, sắc môi nhạt đi ba phần. Vì sao cậu biết? Cậu ấy sẽ đến thư viện cùng với mình. Gia Ngộ liếc anh. Cô khi nào thì bảo sẽ đi thư viện cùng với anh vậy? Diêu Uyển thấy trướng mắt cảnh hai người mắt đi mày lại. Cô nắm chặt tay, sắc mặt đỏ lên. Mình cũng sẽ đi. Mục Phách nhướng mày. Không phải cậu còn đi dạy người ta đánh pizza sao? Đi thư viện sẽ rất lãng phí thời gian. Đột nhiên bầu không khí trong lớp yên lặng một cách lạ thường, bao gồm cả Diêu Uyển đang tức giận cũng suy nghĩ. Hai người này tuần trước còn không hề nói chuyện với nhau, sao tháng này liền cặp với nhau rồi? Muốn để cho bản thân đương sự nói thế, nhưng những lời Gia Ngộ vừa nói lại không rõ ràng lắm. Mẹ mình muốn giúp đỡ cậu. Lúc tan học trời lại mưa, hôm nay Gia Ngộ đã mang rủ theo, cô không quá để ý mà rũ rũ nó ra, hỏi tại sao? Mẹ mình nói vì một mình cậu, một cô bé lẻ loi mà tới đây đi học, đều là hàng xóm láng giềng, không giúp đỡ nhau, thật là không có tình nghĩa xóm làng gì cả. Thì ra là vậy. Gia Ngộ thấy anh cũng mở dù, cô dịch sang bên cạnh hai bước. Gì thật tốt. Người bị sai xử là mình, tại sao cậu không nói là mình tốt? Gia Ngộ nghiêm túc nhìn anh, bóng dù trùm lên làm cho mặt cô có vẻ dịu dàng mà lại sáng người. Cậu cũng rất tốt. Mục Phách không được tự nhiên mà quay mặt đi hướng khác, nhìn theo dù xuống thấy che đi một phần của đôi tai đã đỏ rực lên. Cậu nói đúng. Gia Ngộ bị anh mặt dày mà chọc cười. Bây giờ chúng mình cùng đi thư viện à? Cậu muốn đi à? Không phải cậu nói muốn đi sao? Chỉ là thuận miệng nói vậy thôi. Gia Ngộ ừ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Nhìn qua giống như có chút mất mát. Mục Phách nhìn trời có vẻ mưa to hơn, liếm liếm môi, nói. Thư viện cách đây khá xa, chờ khi thời tiết tốt,

kia là mất nhiều hơn được, mình sẽ không làm đâu. Nó có sách, mách có chứng như vậy, khiến Mục Phách suýt chút nữa bị thuyết phục. Anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net